Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chị em có đi hát karaoke bây giờ? Có không? Con cũng biết hát hả? Biết hát karaoke? Biết bài nào không? Lên hát cho nghe. Ai biết hát bài karaoke nào lên hát nghe thử coi. Giọng ca vàng coi. Có giọng ca vàng nào không? Lên biết hát không? Mà khi mình hát karaoke thì ta thấy là hay oai hát về đề tài nào? Yêu nhau. Anh có biết bài nào về tình yêu hát tôi nghe bài con không? Rồi mời anh lên đây. Rồi cho giọng pháo tay hơi anh này coi. Đây giọng ca va Rồi hát bài gì? Còn chào cha, xưa chào tất cả công đoàn. Hôm nay tựa đề của bài sách thánh là các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con. Thì bài thánh ca con không thuộc nhiều, nhưng mà nói về đề tài tình yêu thì con thuộc rất nhiều. Nhưng mà rồi vì anh hát nói cho tôi về đề tài tình yêu, anh làm gì mà anh vô karaoke mà anh lôi thánh ca ra làm gì có của. Vì anh hát những bài đề tài về tình yêu, hát karaoke tưởng tượng như là đây là những người đang làm muốn nghe về tình yêu, tình yêu nhân loại, tình yêu con người. Rồi 1, 2, 3 vô. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xưa xưa xót xa nỗi niềm của em, và tiếng em đã vang đi để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa xót xa nỗi niềm của anh, và tiếng hát đã dịu đi để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Hết rồi cha. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi cần một giọng ca nữ nữa. Có bạn nào nữ nào không lên đây? Các bạn nữ nào không lên đây? Bạn nữ nào không? Các bạn nữ nào không lên đây hát một bài có nào? Các bạn nào không? Hả? Các đoàn, các bạn nào không? Giọng nữ nào coi? Hả? Có giọng nữ nào không? Rồi, mời chị lên đây. Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô người chị em này. Rồi. Rồi, chơi luôn. Bài nào hát luôn, không cần giới thiệu, không cần giới thiệu. Giọng ca là 63 tuổi, rồi. Là con rất là khỏe. Con hát rồi. Bài Môi Tím. Cái gì? Môi Tím. Cái su bài Môi Tím. Đấy chúa. Ca sĩ 63 tuổi với Môi Tím xin được bắt đầu. Tình mình là tình đẹp nhất đó anh, tình tuổi học trò bực tím mau xanh. Kỳ điều lần đầu là trên phố khuya không gái ai được giật nhau đi ngoài mưa. Tình tuổi học trò bực tím mau xanh. Kỷ niệm lần đầu. Thế được chắc chưa? Ta nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề cho nên thôi. Hay một nam danh ca với một nữ danh ca với lứa tuổi trung niên chưa lên mà không bao giờ xuống, hát những bài hát còn để lại sự dang dở cho người còn chút nuối tiếc. Vì nếu mà mình hát hết rồi người ta lại cảm thấy không có thèm nữa, còn hát dở dở dang dang cho người ta thèm, lần sau người ta còn mời lên hát tiếp, được không? Rồi Việt Thư Nhi có bài nào không? Thư Nhi chứ con có bài nào không? Hì hì, có bài hì hì. Thưa anh chị em, ở ngoài thế gian tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc, coi như chật lớt như không. Tại vì tình yêu đến mình không mong đợi, mình không có mong đợi cái tình yêu, thì khi mà cái tình yêu nó đi mình có nuối tiếc gì không? Không nuối tiếc. Mà một cái tình yêu mà chưa đến thì không đợi, mà đi thì không tiếc, có còn là tình yêu không? Không đâu thưa anh chị em. Tình yêu là phải làm cho người ta ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Đấy, tình yêu nó phải như vậy cơ mà. Hay không? Tình yêu đó hay không? Hay cho chàng phó tay. Thưa anh chị em, cái tình yêu nó phải làm cho người ta phải khao khát, phải thao thức, phải mong mỏi, phải đợi chờ, phải khờ dại, phải khờ khạo, nó mới gọi là tình yêu. Tình yêu đến mà không mong đợi, rồi tình yêu đi không hề nuối tiếc, làm gì có phải gọi là tình yêu. Rồi tình yêu nó chẳng phân biệt tuổi tác, bà 62 tuổi còn bảo là môi tím là tuổi tình yêu của tuổi mực tím, thì tình yêu nó không có giới hạn tuổi tác, tình yêu cũng không giới hạn là nam hay nữ, tình yêu cũng chẳng giới hạn là giàu nghèo sang hèn. Có phải là người giàu mới biết yêu, người nghèo không biết yêu không? Có không? Mình chậm lại, có hay không trả lời to. Có phải là người giàu mới biết yêu còn người nghèo không biết yêu không? Có phải là người học thức thì mới biết yêu còn người không học thì không biết yêu không? Có phải là người sang trọng mới biết yêu còn người hèn nghèo hèn như chúng ta không biết yêu không? Trả lời to lên. Có phải là ở nhà thờ thật sang, thật to, thật đẹp mới biết yêu, còn giáo điểm tin mừng nhỏ bé nghèo hèn của chúng ta không biết yêu không? Chúng ta biết yêu không? Trả lời lại, chúng ta có biết yêu không? Biết không? Đây tôi kể cho mà nghe này. Tôi thấy ở đây yêu bạo lắm. Mới 6 giờ sáng đã có người gõ cửa. 6 giờ sáng Chủ nhật có người đến gõ cửa. Tôi chưa mở cửa, thấy sớm quá, tưởng là cái gì đó đập cửa, rồi không ra. Đến lúc mà một tiếng hồ sau lại tiếng gõ cửa nữa ra, thì thấy có một anh to con bỗng chợt bước vào. Ủa, tôi bảo cái điều này nó đến mình xin mình tiêu huyết hay sao đây? Dắt thêm một cái bà già lúc hụ, sao kỳ ta, sao mà tình yêu mà sao lại một anh chàng to con tốt tướng như vậy mà lại yêu một bà già lúc hụ thế này? Thế dắt vô, đôi tình nhân ấy dắt vô, bảo thưa cha, đây là mẹ con. Bà cụ mới nói thưa cha, thằng này là thằng con của con. Thưa cha, thằng này là thằng con của con. Nó bỗng trợn lắm, xưa đến giờ nó dữ dội lắm, nhưng mà bây giờ nó được ơn của Chúa, nó quay trở về. Cái thằng bỗng trợn này nói thưa cha, ngày xưa là con số mã đó nha, năm cam mà với con là cũng ngang ngửa đó. Chỉ có điều là năm cam nó nổi tiếng vì nó chơi bạo, còn con không nổi tiếng là vì con không có tiền như nó. Nhưng mà từ ngày con được Chúa đụng chạm, con được Chúa sờ chạm, cảm nhận tình yêu của Chúa, cho nên con hoán cải, con quay trở về. Điền ngày nào con cũng nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa. Ở đây anh chị em nào chưa có máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, lát nữa lại chúng tôi tặng cho mà nghe. Tại vì tôi thấy cái anh bọc trợ nấy nghe mà anh quay trở về, cho nên tôi thấy rằng là Chúa dùng cái cách này để diễn tả tình yêu của Ngài. Thế là anh ta quay trở về và bà mẹ bỏ chối con mừng lắm. Trời, 40 năm trời con khổ gì, cái thằng con này nó quậy quá trời quá đất mà hôm nay nó quay trở về mừng lắm trời. Thế là anh chàng nói hôm nay con chở mẹ con đến mà con chờ một tiếng hồ, con bấm chuông ngày kia mà chú nó không kêu. Thế thì nói anh đến làm gì? Nói đến để xin cha cầu nguyện cho mẹ con bị đau lưng, cái gì đó, thấp khớp gì đó, nó đau quá cho nên mẹ con chở mẹ con đến đây. Mà đi từ 4 giờ sáng đến đây. Tôi thấy rằng là cái hình ảnh đó là tình yêu. Tình yêu của người mẹ thương đứa con mà mong muốn đứa con quay trở về. Tình yêu của đứa con mong muốn cho mẹ mình được khỏi bệnh mà đi từ 4 giờ sáng đến đây mà chờ mất 1 tiếng đồng hồ để xin cha cầu nguyện cho mẹ con được ơn chữa lành. Đó là một cái tình yêu. Thưa anh chị em, rồi anh chàng đó nó bảo là 40 năm nay con đi lễ nhà thờ là con chỉ trốn nhà thờ. Bà già nói hồi xưa đó nha, ông nhà con còn sống á nha, nó đi lễ cái nó trốn lễ là ông lôi về ông đánh mà ông thả nó xuống giếng luôn. Đánh mức độ mà thả xuống giếng nó mới còn đi lễ mà trốn là bố về thả xuống giếng. Sợ ông. Nó sợ nhưng mà nó không thích. Nó sợ thì nó phải đi lễ nhưng mà nó không cảm thấy rằng là Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên nó chỉ thấy Chúa là một ông kẹ. Thấy chưa? Nó thấy Chúa là ông kẹ. Cho nên bố mẹ nó làm cho nó sợ. 40 năm nó bỏ Chúa. Bây giờ Chúa sờ chạm. Chúa cho nó thấy được rằng lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế nào. Cho nên nó quay trở về với Chúa. Và anh ta chở mẹ anh ta đến. Một lúc sau, đến là 8 giờ, tôi thấy mấy anh thợ ào ào ào kéo đến. Người thì vắt cát, người thì cuốc đất, người thì trộn hồ, người thì vắt sắt. Tôi thấy mấy anh em, 7-8 anh em hò lơ lắng tai nghe. Hò, không phải hò kéo gỗ, nhưng mà hò kéo cái bàn thờ. Cái bàn thờ bên cạnh đây là nó nặng quá. Cho nên 8 anh em mà cứ hù hò kéo mãi không nhúc nhích được có một chút xíu. Thế thì tôi ra, mình thì đấu võ miệng thì giỏi mà võ tay chân thì yếu, nhưng mà thôi thì cũng phụ anh em được tí nào thì phụ. Thì tôi mới gặp mấy anh em bảo ở đâu đến mà hôm nay đến làm. Nói tại cha đó. Nói sao tại sao tôi? Nói cha dụ. Bảo đâu có dụ. Bảo tối hôm qua đi lễ thứ bảy nghe cha dụ là sáng nay Chủ nhật giáo điểm tin mừng, mình cần những anh em, anh chị em đến để phụ một tay một chân, người thì quét nhà, người thì lao động tay chân, người thì làm hồ, người thì vác cát vân vân để chúng con đến. Thì hai anh em ấy nói rằng chúng con ở mãi dưới đầm sen cách đây khoảng 30 cây số, mà chiều thứ bảy đạo cũng đi lễ vì nghe về lòng thương xót của Chúa. Hai anh em chúng con tin lắm. Gần hai tháng này không bỏ chiều thứ bảy nào, đi từ Đầm Sen cách 30 cây số đến đây đi lễ. Hai con trai, hai thanh niên nhá, chứ không phải là hai bà sơ đâu nhá, chứ không phải hai ông thầy đâu nhá, chứ không phải hai người già, hai thanh niên mà nhìn tướng bằng trợn lắm đi đến đây lễ. Và con tạ ơn Chúa vì con thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Bố con 54 tuổi, bố con bị bệnh là phải bác sĩ bắt phải mổ, bị đường ruột phải mổ cấp cứu. Nhưng mà lúc mà đến bệnh viện đang chờ thì chúng con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi con mới nhớ con nhắn tin cho cha xin cha cầu nguyện cho. Rồi hôm sau bác sĩ khám bảo cái này không phải mổ, cho uống tí thuốc, rồi buổi chiều là cho xuất viện về. Và bố con đau quằn quại tưởng là chết mất, đi về đấy khỏi bác sĩ cũng chả hiểu sao, bảo đâu sao đâu mà phải đi vô đây cấp cứu. Cho nên từ đó là chúng con mê say lòng thương xót Chúa. Cái anh kia thì bảo ngày nào con cũng phải nghe. Có bữa con đi làm mà đi xe ôm mà về con nghe đến mức độ mà con ngủ lúc nào con không biết. Cảm ơn cha vì con mà mất ngủ là cứ nghe giảng lòng thương xót Chúa là con ngủ ngon lành. Rồi đang làm với mấy anh em, bỗng có một cái ông xách cái giỏ cói vô. bỗng có cái ông xách cái giỏ cói vô, nói gõ cửa cốc cốc cốc, có gì đấy? Tôi ngửi thấy mùi thơm thơm, đố chị em biết cái con gì mà nó quay nó thơm? Gì? Vịt quay, chua tụi nó, vịt quay ngọt lắm còn ơi, biết không? Chua tụi bây giờ nó bóng thơm ngon lắm. Thì ông ấy xách vô mà hai con vịt quay, nói thì cha hôm nay có mấy anh em thợ làm mà chúng con không đóng góp gì được công sức vì già rồi, chúng con đem hai con vịt quay để cho mấy anh em ăn chặt ra sẵn, rồi có cả dưa leo, có cả nước chấm. Chú tôi vịt quay cái nước chấm, chú tôi ăn dưa leo chết người luôn con ơi. Thế thì anh ta đưa vô xong, lát sau lại gõ cửa cốc cốc cốc gì đấy. Thưa cha, còn mấy trái dưa, ôm gần chục trái dưa vô để tí cho mấy anh em tráng miệng. Rồi thì con đi về, mà ở xa lắm. Thì tôi thấy rằng là đó là cách mình thể hiện tình yêu thương. Mình nói về yêu thương thì dễ, mình hát về yêu thương cũng dễ, nhưng mà mình thể hiện yêu thương như Chúa Giêsu nói rằng yêu nhau, các con hãy yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Em yêu anh lắm mẹ, anh ơi em, ôi trời ơi. Nó nghe mà nó thấy nó muốn buồn nôn mà. Tại vì nó thấy tôi nói đầu môi chót lưỡi quá, nó thấy tôi nói gì nó nói xạo quá. Nhưng mà khổ nỗi mấy cô lại cứ thích nghe lời đường mật, cho nên là mấy cô hãy yêu bằng tay là chết chắc. Anh chàng là một khéo tán, nó nói là mấy cô nghe nói ngọt nó lọt đến xương. Chứ dạy con ơi, con trai nó khéo miệng lắm, giống như trà. Thế thì anh chị em thấy rằng là mình yêu bằng hành động. Thì những anh chị em đấy đến, hai anh em thanh niên đó đến làm, rồi cái ông già đó đến làm, thêm một cái ông già bảy mấy tuổi nữa, không nói năng gì cả mà làm suốt cả tuần lễ, cứ lặng lẽ đến quét, cứ lặng lẽ đến 70 tuổi mà kéo xe rùa. Sức tôi không kéo nổi, ông kéo xe rùa, ông đẩy lên cái wow, ngon lành. Ông nói con làm từ năm 10 tuổi tới giờ, tới giờ là 60 năm, cứ phù hồ suốt, cứ đẩy xe rùa suốt, rất là khỏe. Nhưng mà lặng lẽ âm thầm, ông chả nói được câu nào. Bỏ ông nói ông biết nói gì hết trơn, biết làm, ông nói đâu, biết nói gì hết trơn, biết làm thôi à. Sướng không? Còn những người chỉ biết nói mà chả biết làm, chỉ giỏi miệng, khéo miệng rồi, vâng vâng dạ dạ, hôm qua nói hay lắm, vâng vâng chú con đi, nay chả thấy ma nào hết. À, ông già không biết nói gì đâu, biết làm không, cứ lặng lẽ làm. Rồi gặp một cái anh khác, một anh thanh niên mập, nói sao hôm nay ông không đi, mà sáng giờ năm cuộc gọi rồi nha cha, năm cuộc gọi, các chiến hữu đang chờ con. Chiến hữu đi đâu biết không? Nhậu. Đi nhậu mà gọi là chiến hữu, chết không chứ. Chiến hữu đi gọi con, mà năm cuộc gọi rồi con phải tắt máy, vì con đã hứa với Chúa là hôm nay con đi làm là con đi làm. Con ơi, vợ con ở nhà coi con, còn con đi làm. Bảo hôm nay sao đi làm? Vì con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Bảo sao? Là từ hồi cha về đây làm lễ, rồi con đang là buồn lắm, con đang thất vọng, chán nản. Có chuyện gia đình bế tắc mà không giải quyết gì được, con thất vọng, chán nản lắm. Cái hôm mà cha đến đây làm lễ, rồi lúc mà người ta đi về, cái cha tụi con đến xin cha cầu nguyện, cha đặt tay cầu nguyện lên chúng con. Mà từ hôm đó về đến giờ đó, tự nhiên tâm hồn con bình an. Và từ hôm đó về tâm hồn con bình an, rồi mọi chuyện giải quyết nó xuôi hết, nó êm hết. Và con nói với vợ con là đúng có Chúa rồi, bây giờ là tôi tin có Chúa rồi. Trước giờ là tôi chẳng thấy Chúa đâu cả, bây giờ tôi được Chúa đụng chạm rồi. Cho nên là con là người tân tòng, mà bây giờ con siêng hơn là mấy thằng em vợ là toàn thằng có đạo mà nó chả có đi lễ đâu. Còn bây giờ con đi lễ ngon lành, còn con đưa sách, đưa đĩa, đưa máy về để cho nhà con nghe về lòng thương xót Chúa. Và cái điều đặc biệt hoa cháy lòng thương xót Chúa ở đây là gì thưa anh chị em? Là hai thằng con, ông ấy cho hai thằng con nó được rửa tội. Hai thằng đó được rửa tội, hai thằng con lớn mười mấy tuổi được rửa tội. Ông nói đồng ý cho hai đứa con rửa tội. Bà ngoại nghe mừng quá trời quá đất, hơn vớ được vàng. Thế là tôi thấy rằng hoa cháy của lòng thương xót Chúa đã nở trên mảnh đất này, giáo điểm Tin Mừng này. Mỗi người anh chị em mình làm sao đến đây, anh chị em thể hiện tình yêu thương nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, bằng những chuyện rất nhỏ, chỉ là một con vịt quay, chỉ là một trái dưa, chỉ là một ngày công sức trong ngày Chúa Nhật, bỏ những chầu nhậu đi mà đến đây làm việc chia sẻ với anh chị em. Rồi khi mà tôi đi làm lễ ở dưới Bình Xuyên về, tôi đến đây tôi thấy cái sân này nó sạch, trước khi đi tôi thấy nó dơ, đang tính quét mà tại không còn giờ nữa, nghĩ bụng bỏng chiều nay đi lễ bà con ngồi nó dơ, về nó thấy ai đó là người đã quét cái sân này sạch rồi. Và một điểm nữa, hôm nay xin được là tuyên dương anh chị em giáo điểm Tin Mừng này và những anh chị em từ nơi khác đến, đó là gì? Là hôm nay tôi không phải mời ai vào nhà thờ, vì nhà thờ không còn chỗ trống, tự động anh chị em đã đến và đã ngồi, thiếu nhi ngồi hết trên đằng ghế này rất đẹp, chúng con tuyệt vời quá. Cộng đoàn mình cảm ơn các em và cho các em một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Hết sức dễ thương. Chốc ở lại mỗi đứa cục kẹo. Thích kẹo không? Thích không? Ở lại ăn kẹo nha. Nha, nhớ không? Rồi, thưa anh chị em, tôi thấy là ở đây cũng vậy, mỗi người ghế cứ ngồi hết, ngồi hết, ngồi bên nhau, chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng phân biệt là công giáo hay không công giáo, chẳng phân biệt thành phố hay miền quê, cứ vậy mà ngồi, cứ vậy mà ngồi, dễ thương vô cùng. Lúc nãy sở dĩ tôi phải chỉ tay ra là vì ở xa kia những anh chị em đang ngồi, bỗng có ba nàng tiên đứng ở phía trước, thực sự thì cũng thích là muốn nghe nhìn ai hát, nhưng mà khi mình đứng ở phía trước, đằng sau mình những người ngồi thì họ sẽ chỉ thấy cái gì thôi, thấy cái tấm phản của mình thôi, chứ không thấy được gì hết trơn. Cho nên là tình yêu thương là mình tế nhị, mình đứng mình ngồi cũng ngó thử coi, ăn trong nồi ngồi trong hướng, thử coi là mình đứng như vậy thì những người đằng sau mình có dễ chịu hay không, có phải để ý cái đó. Chứ nếu mà mình tình yêu mình cứ nói yêu yêu rồi tôi muốn làm gì tôi làm, cái đó đâu phải tình yêu, đó là ích kỷ. Thế không ạ? Tình yêu là phải nghĩ trước, nghĩ sau, ngó trước, ngó sau. Tình yêu là biết quan tâm đến người khác. Khi anh chị em vào trong nhà thờ này, lát nữa về mỗi người xếp cái ghế mình lại, đó là tình yêu. Và người ta nhìn vào cái cộng đoàn, người ta thấy rằng cái giáo điểm này nó nhỏ thật, nó quê mùa thật, nó nghèo thật, nó bé thật, nó vùng sâu thật, nhưng mà nó có đời sống rất văn minh. Đời sống văn minh không phải là tôi có bằng cấp cao. Đời sống văn minh không phải là những nhà mười mấy hay ba chục tầng ở Phú Mỹ Hưng ở quận 7 mà chúng ta đi ngang qua rồi mới tới đây. Đời sống văn minh không phải là những cái chốn ăn chơi thật là lộng lẫy, night club rồi restaurant rồi hotel với đèn màu tốn phí biết bao nhiêu là tiền. Không phải. Văn minh là một đời sống của những con người biết nghĩ đến người khác, biết thương xót người khác. Đấy là con cái của Chúa. Người ta nhìn vào giáo điểm Tin Mừng này, người ta thấy người lúc đến thấy cái nhà, thấy cái ghế dơ, ai có chổi lông gà đem đi mà quét cho nó sạch. Không phải chỉ quét cái chỗ của mình, nhưng mà quét cả cái ghế này, tất cả cái ghế này được không, để mọi người ngồi được sạch được không. Thấy không ạ? Thế cái rác không phải chờ ai quét, nhưng mà cúi xuống tự mình nhặt cái rác đó đi. Rồi lễ xong ghế đó mình xếp gọn lại để cất vào kho, để dành mưa nắng nó hư hết rồi ai mà bảo quản. Đấy. Rồi có cái thùng rác đó mình xả rác không bừa bãi, bỏ vào chỗ đúng nơi đúng chỗ của nó. Đó là thể hiện tình yêu thương, đó là thể hiện tình bác ái. Đi vệ sinh có thể hiện tình yêu thương không? Đi vệ sinh có thể hiện tình yêu thương không? Có không? Có hay không? Có chứ. Mình giữ vệ sinh, mình đi vệ sinh tức là mình phải giữ vệ sinh, đó là thể hiện tình yêu thương. Không xả giấy bừa bãi và đi dội nước đàng hoàng và đi đôi dép và đừng cái đi đôi dép bẩn vào nó dơ cái nhà vệ sinh ra. Đấy là thể hiện tình yêu thương. Và người ta nhìn vào giáo điểm Tin Mừng này như Đức Giêsu nói trong câu kết: người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Cao quá không hát tới phải không? phải ráng lên. Tình yêu đâu phải dễ, tình yêu đâu phải là chuyện tầm thường. Tình yêu phải có sự nỗ lực, phải có sự cố gắng, phải rướn lên. Không hát tới thì rướn lên mà hát, chứ phải không rướn tới rồi thôi bỏ. Không thực hiện được thì bỏ. Không, phải thực hiện cho bằng được. Và xuống đi nữa cho chị em hát nha. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau. Tất cả mọi người cùng hát. Hai, ba. Người mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau, là chúng con thương yêu nhau, là chúng con thương yêu nhau. Hallelujah. Ước mong giáo điểm tin mừng này là cái nôi của tình yêu. Ước mong mọi người đến đây cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, nơi lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà mỗi buổi chiều 5:30 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, từ thứ hai cho đến thứ bảy, chúng tôi đọc mình Thánh Chúa để những ai đến đây cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể, rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi nhờ mẹ đến với Chúa từ thứ hai đến thứ bảy. Cứ 5:30 anh chị em đi làm về, chịu khó đến đây đi. Thay vì đi chơi, thay vì đi hát, thay vì đi ăn uống, thay vì đi nhậu nhẹt, đến đây để thể hiện tình yêu với Chúa đi. Mình nói là mình yêu Chúa mà mình không đến với Chúa thì bảo là yêu ở cái chỗ nào được, đúng không ạ? Phải thể hiện tình yêu đó, hay là chỉ chờ giai đoạn cuối rồi mới đến với Chúa, hay là chỉ chờ thất tình rồi mới đến với Chúa, hay là chờ phá sản rồi mới đến với Chúa, hay là chờ bại liệt rồi mới đến với Chúa? Không, lúc còn khỏe, lúc còn trẻ, lúc còn đẹp, lúc còn giàu, đến với Chúa đi để thể hiện tình yêu với Ngài. Mỗi 5:30 chiều đến đây với Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện với Đức Mẹ. Rồi ngày Chúa Nhật 6:30 là điểm hẹn không thể bỏ được. Mình đến đây mình cầu nguyện, và 7:00 mình dâng thánh lễ. Đừng vì bất cứ lý do gì ngoại trừ bất khả kháng thôi. Còn vì lười, vì quên, vì ham vui, vì thế này thế khác, không. Khi mình có tình yêu rồi sẽ không quên đâu. Này, tối nay hẹn với người yêu có quên không? Trai cha, cha làm lễ lẹ lẹ đi con về. Cha ơi, con hẹn với người yêu 8:00 mà cha kéo dài thế nữa là nó bỏ con. Cha ơi, nó có quên được. Mình yêu nhau, mình nhớ điểm hẹn lắm. Vậy thì điểm hẹn Giêsu, điểm hẹn lòng thương xót Chúa. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để đón nhận tình yêu của Ngài, và ra về đem tình yêu ấy đến cho mọi người. Amen.